Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị sang tập số 6 của bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương. Trong tập số 6 này thì những nút thắt cuối cùng của bộ truyện cũng sẽ được tháo cởi để trước khi chúng ta đến với cái kết cũng rất là bất ngờ và thú vị trong tập số 7 để chúng ta kết thúc lại cái bộ truyện Hoa Yêu này. Thưa quý vị, thì cũng như theo thông báo của kênh thì chúng tôi đang tiến hành thuê một cái dịch giả để dịch một cái bộ truyện rất là hay, có chủ đề về thầy pháp và lăng mộ bên nước ngoài về để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Cũng có một số thính giả hỏi là cái bộ truyện này sẽ phát hành như thế nào. Thì hiện tại cho đến thời điểm này thì kênh Nghe Đọc Truyện.net cũng chưa thông báo cho tôi là sẽ phát hành trên YouTube hay là trên Facebook như thế nào. Thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị cụ thể sau 1-2 ngày nữa. Còn bây giờ chúng ta đến với tập số 6 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Bà Loan lại khóc, nước mắt cứ thì nhào rơi xuống. Bà nghẹn ngào đáp: con bé đi tới lúc 6 giờ tối, bình thường chỉ 8 giờ là con bé về tới nhà. Hôm nào nhiều phải kèm thì 8 giờ 30 là con bé cũng về đến nhà. Hôm ấy tôi chờ đến 9 giờ mà không thấy, cho nên đạp xe sang nhà kia tìm. Họ nói là con bé về từ lúc 8 giờ kém 10. Tôi nghe tin mà vô cùng hoảng sợ. Trời thì mưa lại còn tối, tôi thực sự không biết con bé đã đi đâu. Gia đình họ bảo có khi bây giờ con bé đã về đến nhà rồi cũng nên. Tôi đạp xe ngược về nhà tìm cũng không thấy. Suốt dọc đường về tôi ngó nghiêng tìm kiếm. Tôi tin con bé sẽ không ham chơi mà la cà ở người bạn nào đó, vì con bé ít bạn lại không thích nói chuyện với nhiều người. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cả tôi và gia đình kia cũng đổ ra tìm kiếm. Mãi lúc nửa đêm tôi nghe người ta nói có vụ tai nạn, là một cô gái được đi cấp cứu. Chúng tôi lao đến bệnh viện, con bé đang trong phòng cấp cứu. Vì con bé nhóm máu hiếm lại phải trải qua cuộc thử thách tìm người trùng máu với nó để truyền, vì bệnh viện không có máu. Thực sự là gian nan và khó khăn lắm. Tôi đã gần như là ngã quỵ, tưởng chừng không thể đứng lên được sau khi nghe tin con bé cần phẫu thuật gấp và không tìm ra người có trùng nhóm máu. May thay, một bệnh nhân trong viện nhắc chúng tôi liên hệ với câu lạc bộ dành cho người thuộc nhóm máu RH trừ. Nhờ đó mà tin được cứu sống. Người ta nói lúc thấy nó chạy lao ra đường thì đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, thậm chí là chiếc áo nó đang mặc cũng bị xé toạc. Mọi người nghi ngờ con bé bị cưỡng bức. Bác sĩ kiểm tra lại nói con bé hoàn toàn chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Tôi từng nghĩ quả thực nếu mà con bé gặp chuyện chẳng lành, chắc tôi cũng tự tử chết quách theo nó. May thay ông trời còn thương mẹ con tôi. Sau khi tỉnh lại, con bé hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Ai hỏi nó cũng lắc đầu. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ từ lúc bé đến thời điểm tỉnh lại trong bệnh viện, con bé đã quên sạch. Mất ký ức với một người quả thực rất đau khổ. Tuy nhiên với con bé tôi lại thấy mừng hơn là đau. Tôi từng cảm ơn ông trời vì đã lấy đi ký ức đau buồn ấy để trả lại đứa con gái nhanh nhẹn, hoạt bát và yêu đời như lúc bấy giờ. Dì Lệ nghe bà Loan kể chuyện xúc động. Đúng là trong cây rồi lại có cái may. Từ lúc con biết tin đến nay, cô ấy luôn vui vẻ, yêu đời, sống có tình nghĩa và rất thương người. Chắc Tiên biết mình nhóm máu hiếm cho nên tham gia câu lạc bộ những người nhóm máu hiếm phải không bác? Tấm lòng của em ấy thực sự rất lương thiện. Bà Loan gật đầu nhìn về phía bác Toàn rồi nói: phải, con bé đã như vậy đến khi gặp anh công an đây mới hoàn toàn bị biến thành một con người khác. Ánh mắt của bà Loan nhìn bác Toàn với vẻ sầu bi xen lẫn với sự hờn giận. Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bà rồi thẳng thốt khi thấy một tấm ảnh vừa hiện lên trong đôi mắt ấy. Một cô gái mặt mũi bề bít máu với một bộ quần áo nhàu nhĩ thấm đẫm máu đang mờ mờ rồi từ từ biến mất. Em liền thốt lớn: chị Quỳnh, chị đừng đi. Mọi người thấy như vậy cũng vội vàng quay lại nhìn ngó xung quanh. Dì Lệ liền hỏi: con nhìn thấy Quỳnh rồi sao, cô ấy đâu rồi? Em cố gắng căng mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị ấy. Em chạy vội ra phía sân, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Dường như chị ấy đã hoàn toàn biến mất. Em thất vọng. Chị Quỳnh, chị đến đây hãy nói chuyện với mọi người đi. Chị có biết là chúng em mong chị lắm không? Bác Toàn chạy lại phía em rồi nói. Cô ấy đã đi rồi đúng không con? Em buồn bã gật đầu. Bà Loan lại lo lắng. Cô ấy đã đến đây thật sao? Vậy cô ấy đã làm hại con tiên nhà tôi nữa hay không? Em nhìn sâu vào đôi mắt của bà Loan, một đôi mắt đẹp nhưng lại buồn. Đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ quạnh vì nước mắt. Em liền đáp. Chị ấy xuất hiện trong đôi mắt của bà. Bà Loan sửng sốt nói. Là làm sao? Là cháu nhìn thấy hình ảnh của chị ấy trong đôi mắt của bà. Tuy mờ nhưng mà cháu vẫn có thể nhận ra. Chị ấy mặc bộ quần áo nhàu nhĩ, khuôn mặt này màu áo này cháu đã từng nhìn thấy khi chị ấy đến tìm cháu nhờ giúp bé Uyển. Bác Toàn nhìn về phía bà Loan nghi ngờ. Vậy câu chuyện lúc nãy chúng tôi nghe được chắc chắn có liên quan tới cô ấy rồi. Thực ra thì bác còn giấu chúng tôi chuyện gì khác nữa không? Bà Loan bây giờ mới chạm nước mắt rồi nói. Tôi không có, mọi chuyện tôi đều nói là sự thật. Tôi không hề gặp lại cô gái đó kể từ cái ngày mẹ con tôi sát nhau bỏ đi, khi ông Thành quay lại với mẹ con cô Quỳnh. Chuyện của họ chúng tôi quả thực không có biết gì cả. Vậy thì rất lạ, tại sao Quỳnh lại căm hận hai mẹ con bác tới vậy chứ? Cô ấy muốn tiên phải chết. Cô ta chết để đền mạng cho tôi. Tôi hận họ. Vì họ mà tôi trở thành bóng ma vất vưởng như thế này. Tất cả là từ họ mà ra. Tiếng nói theo gió truyền lại bên tai của em nghe rõ một một. Em lắp bắp nhắc lại lời của chị ấy cho mọi người nghe. Bà Loan lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Không, không đúng, tôi không hề có. Tôi lấy ông Thành chỉ mới biết chuyện ông ấy đã từng qua lại với bà già. Và bà ấy đã có con. Cái ngày tôi cưới, bà già cũng bế đứa bé đến đám cưới của tôi gây chuyện. Tôi cũng chưa hề gặp mặt bọn họ. Không đúng đâu, không có đúng. Bác Toàn nhìn bà Loan xúc động phản đối mà hơi đăm chiêu. Em nghĩ bác đã có dự liệu cho mình. Bác liền lên tiếng. Bác bình tĩnh lại đi ạ. Ý tôi muốn nói trong câu chuyện này có uẩn khúc gì đó mà chúng ta chưa có gỡ được. Quỳnh vẫn luôn theo dõi từng người. Bởi vậy mà chúng ta cần xác định xem uẩn khúc đấy nằm ở đâu mới có thể gỡ được nút thắt này. Dì Lệ liền hỏi em. Con có còn nghe thấy gì nữa không? Em lắc đầu rồi nói. Con không nghe thấy gì nữa gì ạ. Tiếng nói vọng lại theo gió. Con không nhìn thấy chị ấy. Dì gật đầu rồi nói. Được rồi, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy nói chuyện. Đến giờ chúng ta được gặp cô Tiên. Bác sĩ nói cho phép cô Tiên ra ngoài sân chơi cùng. Trong khuôn viên của bệnh viện có khoảng sân khá rộng cho người nhà và thăm bệnh nhân. Xung quanh bệnh nhân ai nấy cũng thẫn thờ như những người không hồn. Có người khóc, có người cười, có người chạy vòng quanh, có người lại ngồi hát. Cô Tiên cũng không ngoại lệ. Cô tha thần một mình rồi nhìn từng bụi cây, khóm hoa, rồi lại bật cười tựa như đứa trẻ. Bà Loan thở dài rồi nói. Con bé hình như không nhớ bất cứ chuyện gì hay là bất cứ ai. Lần nào tôi vào thăm con bé cũng ngây dại ra như vậy. Ông trời đúng là đầy đọa con bé quá. Cô Tiên phía xa đang ngây ngô nhìn một khóm hoa, rồi bỗng hét lên để kinh hãi. Bà Loan vội chạy lại rồi nói. Sao thế con, mẹ đây, con đừng sợ. Cô chỉ với cây hoa lắp bắp mấy từ không nghe rõ. Em nhìn lại chỉ thấy một khóm hoa sâm bụt đỏ đang được trổ hoa đỏ rực. Cô Tiên ấy vậy mà la hét ầm ĩ. Bác Toàn cũng liền hỏi. Có chuyện gì sao tự nhiên cô ấy lại phản ứng như vậy? Em lắc đầu ra điều không biết. Bác Toàn tiến lại gần hai mẹ con họ. Nhưng cô Tiên hét lên với vẻ mặt hoang mang kinh sợ hơn. Dì Lệ vội kéo bác Toàn lại rồi nói. Anh đừng có lại gần cô ấy. Anh không thấy cô ấy đang bị kích động hay sao? Bác Toàn nhíu mày rồi nói. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao? Có thể do thần kinh cô ấy đang bị ức chế cho nên là không bình thường. Có anh bác sĩ chạy tới rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà bệnh nhân lét ở Mỹ như vậy? Bà Loan liền đáp. Chúng tôi không rõ. Tự nhiên con bé đang chơi thì lét ở Mỹ như vậy. Bác sĩ lại gần cô Tiên đưa cánh tay lại trước mặt của cô. Cô lắc đầu rồi đáp. Không, đừng tới đây, tha cho tôi, đừng làm hại tôi. Không có ai làm hại cô hết, mau đi cùng tôi dẫn cô đi. Cô Tiên bỗng vùng vẫy lên. Không, cút đi, mấy người cút hết đi. Cứu, có ai không cứu tôi với. Hành động cùng những câu nói kỳ quặc của cô khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Cô ấy đột ngột nhào lên mà bỏ chạy. Bác sĩ liền hốt hoảng nói. Mau giữ cô ấy lại đi, cô ấy đang bị kích động thần kinh nghiêm trọng đó. Cô Tiên dường như đang cố chạy trốn. Cô chạy rất nhanh để ngã tất cả những vật cản trước mặt mà chạy. Cánh cổng khu cách ly đã đóng, cô không còn con đường chạy, bèn quay lại quỳ lạy. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Dì Lệ tiến lại gần rồi nói, bình tĩnh, không ai làm hại em hết, chị đấy, em bình tĩnh lại đi. Cô Tiên ngẩng lên nhìn dì Lệ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không, cút hết đi, người xấu, mau cút hết đi, mấy người tới đây tôi chết cho mà xem. Anh bác sĩ cùng mấy cô y tá chạy đến. Cô Tiên thấy họ lập tức đứng dậy, nhào vào bức tường trước mặt. Nguyên một thân hình mảnh khảnh đã bị đâm sầm vào bức tường đó rồi đổ gục dưới đất. Hành động quá bất ngờ của cô Tiên khiến cho mọi người đều không kịp trở tay. Bác sĩ lao tới đỡ lấy cô rồi đưa đi cấp cứu. Tất thảy mọi người bị một phen nhốn nháo. Rất lâu sau đó, bác sĩ gọi mẹ cô Tiên vào trong trao đổi tình hình. Theo như họ thông báo, cô bị kích thích thần kinh rất đặc biệt. Bác sĩ tuyên bố nguyên nhân là do cô có tiền sử bệnh trầm cảm do sang chấn tinh thần từ trước, cho nên tới thời điểm đó nó cộng tác thêm các yếu tố khác khiến cho tâm lý tinh thần không ổn định. Mẹ cô Tiên lần nữa lại bật khóc. Bác Toàn liền hỏi thăm, vậy khả năng phục hồi của cô ấy như thế nào bác sĩ? Bác sĩ liền đáp lại, cái đó còn tùy thuộc vào liệu pháp tâm lý. Việc này người nhà đóng vai trò rất quan trọng giúp cô ấy tìm lại ký ức. Bà Loan đứng như bất động tại chỗ. Tìm lại ký ức ư? Cái ký ức đau thương kia quay lại thì liệu con bé có những tháng ngày vui vẻ hoạt bát nữa không? Phía trong phòng bệnh có tiếng cô Tiên la hét thất thanh. Mọi người kéo nhau đổ dồn vào trong, chỉ thấy cô ấy cầm chiếc cốc thủy tinh đã vỡ, tìm cách cắt lên mạch cổ tay. Miệng cô liên tục kêu, tránh ra, mau tránh ra tôi ra, mấy người tới đây tôi chết cho mấy người xem. Bác sĩ và y tá đang ra sức khuyên can, nhưng cô dường như không có dấu hiệu bình tĩnh lại. Bà Loan vội nhào vào, con gái đừng làm cho mẹ sợ, mẹ đây ở với con. Cô Tiên nghe tiếng của bà Loan lập tức buông mảnh chạy xuống đất rồi khóc. Bà Loan cũng khóc nức nở theo. Tiếng mẹ này đã lâu lắm rồi không hề được nghe. Bác sĩ cũng ngạc nhiên tới sững sờ. Bà Loan ôm lấy con gái vuốt tóc, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên vì khóc. Con ngoan, mẹ đây, mẹ của con đây. Mẹ ơi, con sợ bọn họ là người xấu. Không sao rồi, bọn mọi chuyện ổn rồi con, có mẹ đây, con không phải sợ. Cô Tiên òa lên khóc dữ dội hơn. Cứu người, mẹ ơi, mau cứu người, mau lên cứu người. Bà Loan ngạc nhiên rồi nói, cứu người ở đâu, con mau bình tĩnh lại cho mẹ. Cứu người, mau lên, phải quay lại cứu người. Cô Tiên lặp đi lặp lại từ câu nói ấy khiến cho bác Toàn nghi ngờ. Bác tiến lại rồi hỏi thăm, Tiên, nói cho tôi biết đã xảy ra cái chuyện gì. Cô Tiên chỉ tay ra cửa rồi nói, cứu, mau cứu người đi, nhanh lên, cứu lấy cô ấy. Bác Toàn gấp gáp rồi nói, được rồi, chúng ta mau tới cứu cô ấy, em dẫn đường đi. Cô Tiên nghe bác Toàn nói như vậy, lập tức vọt khỏi phòng chạy ra ngoài. Cô nhìn xung quanh quang cảnh của bệnh viện rồi thét lớn, không đúng, tôi đang ở đâu thế này? Mọi người cũng chạy ra theo. Bà Loan liền lên tiếng hỏi, còn muốn cứu ai, người đó ở đâu? Cô Tiên ôm đầu kêu lên đau đớn, rồi ngồi thụp xuống dưới đất rồi nói, đau quá, con đau đầu quá mẹ ơi, con đau lắm. Bà Loan tiến lại gần ngồi cạnh xuống con gái rồi nói, được rồi, con đau thì đừng nghĩ nữa, con nhìn mẹ này, con đúng là nhận ra mẹ thật không? Cô Tiên gật đầu rồi đáp, là mẹ mà, con nhận ra mà, nhưng cứu người đi mẹ. Bác Toàn liền lên tiếng hỏi, em nhận ra anh chứ? Cô Tiên lắc đầu đáp, tôi không biết anh. Vậy em muốn cứu ai? Cô Tiên bỗng lặng thinh không đáp. Cô đưa bàn tay ôm đầu rồi nói, không biết, tôi không biết. Sao tôi không thể nhớ nổi cái chuyện gì thế này? Cô đưa tay chạm vào vết thương bàn nãy do cô lao đầu vào tường rồi nhăn nhó nói, sao con lại bị thương vậy mẹ? Mà đây là đâu? Chúng ta về nhà đi, nơi này con không thích. Sự việc lại xoay chiều khi cô Tiên chỉ nhận ra duy nhất mẹ mình. Dì Lệ và em tiến lại hỏi chuyện, nhưng cô hoàn toàn không biết, không nhận ra. Bác sĩ nói có thể phần ký ức kia của cô đang dần dần quay lại. Bác Toàn vui mừng, đây là dấu hiệu khá tốt. Tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan tới một vụ án. Chỉ cần cô ấy tỉnh táo lại, chúng ta có thể hỏi được chuyện rồi. Bác Toàn và dì Lệ cùng chung một suy nghĩ. mọi việc chuyển hướng tới chuyện chắc chắn cô Tiên có liên quan đến cái chết của Quỳnh. Bởi lẽ thời điểm bộ hài cốt được tìm thấy trong vườn nhà bác Toàn được phán đoán chết cách đó khoảng chừng 10 năm. Nó cũng khá khớp với thời gian cô Tiên bị gặp nạn rồi đột ngột mất trí nhớ. Cô Tiên cũng phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Cô ấy dường như đã nhớ được khá nhiều sự việc thời thơ ấu. Màng ký ức bị lãng quên ấy bỗng dưng bị đảo lên khiến cho cô buồn nhiều hơn. Mấy ngày sau chúng em lại tới bệnh viện thăm cô. Sắc mặt của cô đã khá lên nhiều, cô không còn ngây dại như thời gian trước nữa. Tuy nhiên cô lại ít nói và hay khóc. Bà Loan lần nữa lo lắng khi con gái dần phục hồi trí nhớ. Bác Toàn liền lên tiếng hỏi: mấy ngày qua sức khỏe cô ấy đã khá lên nhiều rồi, vậy cô ấy có khi nào nhắc lại cái sự việc cứu người kia nữa không bác? Bà Loan lắc đầu rồi đáp: con bé chưa hề nhắc tới chuyện đó. Nhưng mà sao mọi người lại quan tâm tới việc này? Có lẽ con bé bị hoảng loạn cho nên nói linh tinh mà thôi. Bác Toàn vào thẳng vấn đề rồi nói: tôi nghi ngờ người cô ấy muốn cứu là Quỳnh. Bác có bao giờ nghĩ tới tình huống đó chưa? Sao có thể chứ, con bé nhà tôi sao lại gặp được cô gái đó? Bộ hài cốt tìm thấy trong vườn nhà tôi chính là của Quỳnh. Lý do tại sao cô ấy lại chết ở đó có lẽ là Tiên sẽ biết. Bà Loan nghe chuyện ngạc nhiên không thốt nên lời. Bà ngưng lại một lúc rồi đột ngột hỏi: không phải anh đang nghĩ con Tiên liên quan đến cái chết của cô gái đó chứ? Bác Toàn liền đáp: có thể cả hai đã gặp phải người xấu. Quỳnh bị sát hại, còn Tiên may mắn chạy thoát, nhưng lại gặp tai nạn và mất đi ký ức. Không đâu, đoạn đường cô Tiên bị tai nạn cách xa nhà cậu mà. Cũng không xa lắm đâu à, ngày ấy khu phía sau là cánh đồng. Cháu đã hỏi thăm làng xóm và mọi người nói cánh đồng đó chạy thẳng ra đường quốc lộ. Nếu mà cô ấy chạy tắt qua cánh đồng thì chỉ mất khoảng 5 phút là tới điểm bị tai nạn. Bà có nghĩ tới trường hợp đó không à? Bà Loan vậy cũng ngây người ra mà suy nghĩ. Bà lẩm bẩm nói: rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Tại sao con bé lại có mặt ở nơi đó? Bình thường con bé có phải là đứa ham chơi la cả đâu, tại sao lại thế? Vậy chiếc xe đạp của Tiên thì sao? Mọi người có tìm được không à? Bà Loan lắc đầu rồi nói: chiếc xe đạp ấy chúng tôi không tìm thấy. Cô Tiên mất trí nhớ nên hỏi gì nó cũng ngây người ra không trả lời, cho nên tôi cũng không muốn gặng hỏi. Vậy chỉ cần cô ấy phục hồi trí nhớ, chúng ta có thể biết chuyện xảy ra như thế nào. Bà Loan khóc lóc rồi nói: ông trời ơi, sao ông lại còn muốn hành hạ gia đình tôi đến bao giờ nữa? Chúng tôi chưa đủ khổ sở hay sao? Như thế nào là đủ? Bà đừng dùng nước mắt cá sấu nữa đi. Cả hai mẹ con của bà chưa trả đủ so với những gì mẹ con tôi đã từng chịu đựng đâu. Tiếng nói văng vọng trong gió rất khẽ, nhưng em lại nghe rõ ràng. Em liền gọi lớn: chị Quỳnh, em biết là chị đang ở đây, chị mau xuất hiện đi, mọi người đang muốn nói chuyện với chị. Chị làm ơn đừng chạy trốn mọi người có được không ạ? Chị không chạy trốn, và chưa khi nào chị chạy trốn họ. Chị phải theo sát họ, phải chứng kiến họ khổ sở từng ngày. Bọn họ đáng phải chịu trừng phạt. Bác Toàn liền lên tiếng: Quỳnh, cô mau nói chuyện một lượt với mọi người được không? Rốt cuộc chuyện năm ấy là như thế nào? Không có tiếng nói đáp lại. Em cố gắng lắng tai nghe, nhưng chỉ thấy tiếng gió xì xào qua kẽ lá. Em buồn bã lắc đầu rồi nói: chị ấy không muốn nói chuyện, chị ấy không hề muốn gặp chúng ta. Chị lấy bấy giờ mới thở dài rồi nói: cô gái ấy vốn là người tốt, đáng tiếc cô ấy bị lòng thù hận làm cho mở mắt. Ân oán này của mọi người không biết tới chừng nào mới có thể giải quyết. Nếu như Quỳnh trốn tránh chúng ta như vậy. Tiếng nói lại khẽ vang lên: chị thì biết cái gì, bản thân chị còn chưa lo được cho chị thì làm ơn đừng nói cái chuyện bao đồng. Tôi không cần ai giúp, từ trước tới nay không có mọi người tôi vẫn rất thoải mái. Em bèn đáp lại: thời gian qua chị chui lùi trốn tránh tất thảy mọi người mà nói năng chị thoải mái là sao? Rốt cuộc là chị và cô Tiên đã có khúc mắc gì, tại sao chị lại không nói rõ ràng? Tại sao hai người không gặp để giải quyết cho dứt điểm mà cứ ôm hận ở trong lòng như vậy? Cô bé, em tốt nhất đừng can dự vào chuyện này. Hai mẹ con họ là kẻ ác, họ vốn không phải là con người. Bản thân chúng ta sinh ra thân xác là con người, nhưng chỉ vì kiếp trước là một loài hoa mà bị tất thảy khinh bỉ, và họ đều muốn chúng ta chết đi. Họ có cách quyền gì mà đối xử với chúng ta như vậy? Chị Quỳnh, em chưa khi nào thấy kiếp trước của mình là yêu tinh mà kiếp này lại chịu thiệt thòi hay đau khổ. Thì nói em gặp bao nhiêu chuyện không may, chẳng qua là kiếp nạn của em phải trải qua để tu đạo làm người. Bản thân mỗi người khi đầu thai làm người đều phải trải qua không ít thì nhiều những kiếp nạn khác nhau. Chúng ta là yêu tinh muốn hóa thành người thì bắt buộc phải hy sinh nhiều hơn con người, mất mát nhiều hơn và thậm chí là mất cả mạng sống. Chị cũng từng biết em đã bao lần chết đi sống lại. Tuy nhiên đó cũng chỉ là kiếp nạn để tu kiếp con người. Yêu tinh cũng có tốt xấu và con người cũng vậy. Không ai xấu hoàn toàn, chẳng qua là ta chưa tìm thấy mặt tốt của họ mà thôi. Im đi, chị không muốn nghe em giảng đạo con người. Chị chỉ cần biết mẹ con họ cướp đi gia đình của chị, vì họ mà chị bị tất thảy mọi người khinh bỉ. Tuổi thơ của chị toàn nước mắt, cũng vì họ mà bố mẹ chị phải chết trong đau đớn. Bản thân chị cũng vì họ mà chết. Chị không phục, chị không cam tâm. Em nhanh chóng nhắc lại câu nói của chị Quỳnh cho tất thảy mọi người cùng nghe. Bà Lan lập tức lên tiếng phản đối. Cô hiểu sai rồi, chưa khi nào chúng tôi cướp gia đình của mẹ con cô. Khi ông Thành qua lại với mẹ cô về đánh đập mẹ con tôi thì chúng tôi đã lập tức rời đi. Với tôi tình cảm đã hết, tôi chưa khi nào muốn níu kéo. Bà im miệng đi cho tôi. Dám làm mà không có dám nhận hay sao? Kẻ nó đã dùng bùa khiến bố mẹ tôi chết trong đau đớn. Chính bà, chính là bà đã ra tay giết chết bố mẹ tôi. Em liền đột ngột thốt lên. Dùng bùa sao? Chị nói bà Loan dùng bùa giết chết bố mẹ chị sao? Câu hỏi của em vừa thốt lên khiến cho tất thảy mọi người đều ngạc nhiên. Bác Toàn vội vã hỏi. Thực ra chuyện này là thế nào? Tại sao cô lại khẳng định bố mẹ cô bị chết do bùa? Chắc chắn là như thế. Người bỏ bùa chính là bà ta. Bà ta là một loại quỷ sứ đội lốt người. Tôi hận họ. Cũng bởi câu nói của chị Quỳnh mà chỉ mình em nghe được, cho nên mất thời gian nhắc qua nhắc lại cho mọi người biết. Bà Loan sau khi nghe chuyện chị Quỳnh nói là bà ta bỏ bùa thì nổi giận đùng đùng. Mặt của bà ta căng thẳng, ánh mắt dường như rất đau khổ. Bà vội vã phản đối. Cô đừng ngậm máu phun người. Tôi thề có trời, bản thân tôi từ bé đến giờ chưa từng cố ý định hại ai, chứ đừng nói tới dùng bùa hại người. Bác Toàn cũng lên tiếng phân bua. Có lẽ uẩn khúc nằm ở đây, cô hãy cùng bác Loan đi nói chuyện phân rõ ngọn ngành. Có lẽ mọi người đang hiểu lầm rồi. Hiểu lầm ư? Tôi không hề hiểu lầm. Chính bà ta đã bỏ bùa tất cả mọi người trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi bị bùa giết chết trong đau đớn. Nếu không do bà ta thì gia đình tôi có cuộc sống hạnh phúc. Em liền hỏi lại. Chị có thể xuất hiện nói chuyện với mọi người được không à? Hiện tại chỉ có mình em nghe được chị nói chuyện mà thôi. Chị không mượn thân xác để nhập hồn được, vì ít người chịu được âm khí từ chị. Em nghe chị nói mà nước mắt bỗng rưng rưng. Chị quả thật là người tốt, sống vì người khác. Chị vẫn lo cho người khác bị âm khí của chị làm hại. Dì Lệ liền lên tiếng. Cô hãy nhập vào tôi đi, tôi cho cô mượn thân xác này để nói chuyện với mọi người. Một lúc sau cô tính đáp lại. Cô ấy mới bị thương rất nặng, âm khí quá lớn chỉ e là tổn hại sức khỏe. Em nói lại cho mọi người nghe, bác Toàn bèn lên tiếng. Vậy cô hãy nhập vào tôi đi, tôi sẽ cho cô mượn thân xác. Bác Toàn thuyết phục chị Quỳnh nhập hồn vào thân xác của bác để nói chuyện, nhưng chị nhất mực từ chối. Sau cùng em liền lên tiếng. Vậy chị hãy nhập vào em đi, em vốn cũng là hoa yêu, cho nên sẽ không bị âm khí của chị làm ảnh hưởng. Chị hãy yên tâm để nhập vào em. Em nói rồi từ từ tháo chiếc vòng tay của thầy cho em đeo bấy lâu nay. Quả nhiên chị Quỳnh nhập vào em thật. Cảm giác của em lúc bấy giờ chỉ thấy vai của mình hơi nặng, rồi đôi tay bỗng dừng buông thõng. Khuôn mặt của em lạnh toát và có cảm giác đầu buốt. Em hơi nhăn mặt bỗng câu nói thốt ra ngay từ miệng của em. Xin lỗi em, chị sẽ cố gắng không làm cho em bị tổn hại. Lạ thay em vẫn nghe thấy lời của chị Quỳnh nói. Em biết chắc linh hồn chị ấy đang ở trong thân xác của em. Vậy nhưng em hoàn toàn nghe thấy, nhìn thấy và hiểu được mọi sự xung quanh của mình. Bác Toàn liền lên tiếng. Được rồi, chúng ta cùng nhau giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Chị Quỳnh đáp lại. Cảm ơn anh đã không quản vất vả tìm lại công bằng cho tôi. Đáng tiếc trên đời này không có cái gì được gọi là công bằng hết. Người ác vẫn còn nhờn như sống, người tốt thì luôn chịu thiệt thòi. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi vốn trước nay chưa từng dùng bùa ngải hại gia đình cô hết. Tôi thề có mọi người làm chứng, tôi nói sai thì ông trời đánh chết tôi. Chị Quỳnh liếc nhìn về phía bà Loan với ánh mắt căm hận tột độ. Nếu cứ như thế mà chết được thì đầy người chết rồi. Tôi không tin bà đeo mặt nạ giỏi lắm, kể cả con gái của bà cũng vậy. Bác Toàn vội hỏi. Vậy cái chuyện của 10 năm trước là sao? Rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra cái chuyện gì? Chị Quỳnh hít một hơi thật dài rồi chậm rãi nói. Ngày hôm ấy là tôi bị chết oan. Chắc mọi người thấy lạ vì tôi bị chôn ngay trong ngôi vườn đúng không? Chị ấy đột ngột chỉ tay về phía bà Loan mà gắt gỏng. Đó là cái phúc do con gái của bà tặng cho tôi. Khuôn mặt của bà Loan bỗng trở nên cứng đơ. Bà Loan liền phản đối. Cô nói láo, con Tiên không bao giờ làm cái chuyện đó. Chị Quỳnh cười nhạt rồi đáp. Nhưng mà cô ta đã làm, và tôi đã phải chết trong chờ đợi mỏi mòn tại cái nơi đáng sợ ấy. Một chút hy vọng cũng không còn. Tôi hận. Dì Lệ liền hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cô hãy kể lại cụ thể sự việc được không? Tại sao cô chết? Tại sao cái chết ấy lại liên quan đến cô Tiên? Nước mắt của em bỗng nhiên rơi. Em biết người khóc không phải là em. Dì Lệ tiến lại đặt hai tay lên đôi vai đang run lên vì nức nghẹn mà an ủi. Bình tĩnh đi em. Em muốn khóc thì cứ khóc thật to. Khóc xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Chị ấy òa lên khóc nức nở. Phải một lúc lâu sau chị ấy mới bình tâm trở lại. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên khóc làm mất thời gian của mọi người. Bác Toàn gật đầu nói. Vậy bây giờ cô có thể kể lại câu chuyện ngày hôm đó được không? Chị Quỳnh khẽ gật đầu rồi chậm rãi kể lại. Ngày ấy là sinh nhật thứ 18 của tôi. Cũng bởi tôi không có nhà cửa, không có người thân, cho nên không có bạn bè. Tôi lang thang vừa đi vừa nghĩ lại quãng thời gian cả gia đình đang sống vui vẻ hạnh phúc trước kia. Tôi cũng không hiểu được tại sao bước chân lại đưa tôi đến khu ấy. Cái khu nhà đó ngày ấy có vài mái nhà lơ thơ, còn lại là ao với ruộng trống. Cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu cứu vang lên làm cho tôi giật mình. Tôi tính quay đầu bỏ chạy vì tôi cũng một thân một mình. Tuy nhiên nghe tiếng cô gái ấy đầy tuyệt vọng khiến tôi không nỡ rời đi. Tôi nhắm đúng ngôi nhà có tiếng kêu mà bước tới. Khu ấy trời tối chỉ duy nhất có một căn nhà sáng đèn. Tôi vào nhà đó theo lối tường bị đổ một góc gần cụm hoa sâm bụt. Chính bởi sự tò mò cho nên tôi đã nép người nhìn vào bên trong. Thấy một cô gái đang bị một tên đàn ông giở trò đổi bại. Kẻ đó đang xoét toạc quần áo của cô gái. Lúc ấy tôi hoảng quá đã xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên chạy được vài bước, tôi quyết định quay lại để cứu cô gái đó. Chị ấy kể đến đó rồi ngưng lại và nấc lên vài cái. Bác Toàn liền hỏi lại. Cô gái ấy chính là Tiên đúng không? Đúng vậy, chính là cô ta. Tôi đã cầm khúc gỗ đập liên tiếp vào người đàn ông ấy, khiến cho hắn ngã vật ra. Nhờ vậy mà cô ta thoát nạn. Lúc ấy cả hai đều hoảng, bởi tên đàn ông kia máu chảy rất nhiều. Tôi cuống quá nên chỉ biết kéo cô ta bỏ chạy. Đáng tiếc vừa ra đến cửa thì gặp đồng bọn của tên khốn kiếp kia về tới. Hắn ta túm lấy cô, tôi lao vào đánh trả. Anh biết sức một đứa con gái như tôi chắc chắn không chống lại với một người đàn ông, cho nên tôi bị hắn đánh trúng và giữ được. Cô ta thì nhân lúc hỗn loạn đó đã bỏ chạy thoát. Sự việc bị đảo ngược khi tôi vừa lao vào cứu người thì gặp nguy hiểm tôi bị giết chết. Còn kẻ được cứu thì lại thoát chết, sống vui vẻ bao nhiêu năm qua. Mấy người nói xem cô ta có đáng hận hay không. Vì cô ta mà tôi phải đánh đổi mạng sống của mình. Tôi hận, tôi hận. Bà Loan cũng khóc, giọt nước mắt thương tâm. Bà nghẹn ngào nói. Còn Tiền sau đó nó cũng bị tai nạn suýt nữa phải bỏ mạng. Không phải nó bỏ mặc cô, mà do nó không thể nhờ người quay lại giúp. Chị Quỳnh trừng mắt rồi nói. Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện. Bác Toàn thở dài nói. Đúng là cô ấy gặp nạn và mất đi hoàn toàn ký ức từ thuở thơ ấu đến thời điểm ấy. Thậm chí là vì tai nạn nguy hiểm nên thiếu chút nữa cô ấy cũng phải bỏ mạng. Mấy người đừng có giải thích dùm cô ta. Nếu muốn cứu tôi thì cô ấy phải chạy theo hướng đường chính, hoặc là cô ta phải chạy sang nhà bên cạnh để cầu cứu. Nếu cô ta bị tai nạn cách chỗ tôi gặp rất xa, tại sao cô ta lại chạy quãng đường dài quanh co tới vậy mà không tạt vào nhà ai đó giúp đỡ? Tôi đâu phải con ngốc, cho nên không tin lời của mấy người nói đâu. Dì Lệ liền nói. Tại vì cô ấy chạy tắt theo đường cánh đồng lên đường lộ rồi gặp tai nạn. Chị Quỳnh đang khóc bỗng nhiên bật cười. Vậy thì chứng minh cô ta chỉ lo cho bản thân của mình chạy thoát thân, cho nên bỏ mặc tôi lại đó. Vậy thì các người bảo tôi hiểu lầm cái gì nữa đây? Bà Loan một mực phản đối. Con bé sao không bao giờ bỏ chạy một mình như vậy? Chắc chắn đã xảy ra cái chuyện gì đó. Bà im đi. Tới nước này rồi bà còn bênh con gái hay sao? Cô ta đáng chết. Cô ta thực sự đáng chết. Mẹ con của bà đáng chết. Tất thảy gia đình của bà không đáng sống. Bác Toàn liền đáp lại. Cô mau bình tĩnh lại đi. Lúc Tiên vừa gặp cú sốc và hoảng sợ như vậy thì suy nghĩ cũng không tỉnh táo như người bình thường được. Hiện tại cô ấy còn chưa phục hồi lại trí nhớ. Tuy nhiên mấy hôm nay khi tỉnh lại, cô ấy luôn miệng nói đi cứu người, vẫn quanh quẩn ở đây, chắc chắn là biết chuyện đó chứ. Là bản thân Tiên bị tai nạn nên mới lỡ cơ hội tìm người cứu cô mà thôi. Tôi tin là cô thông minh sẽ hiểu được chuyện đó. Tôi không tin. Anh đừng bao che cho bọn họ. Cô ta bị tai nạn ư? Nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn sống tốt. Còn tôi thì sao? Tôi bị ba tên đàn ông thi nhau giờ trò đổi bại, tới chết đi sống lại. Lúc tôi ngất đi tỉnh lại, bọn chúng lôi tôi ra góc vườn bên chỗ bức tường đổ, hỏng giết người phi tang. Chúng còn đập liên tục lên khuôn mặt của tôi, khiến cho nó bị dập nát, rồi chôn tôi dưới cái giếng cạn ở trong vườn. Bác Toàn nghe chị Quỳnh nhắc tới chuyện đó, công sực nhớ ra ngày bác cho người đào lên được một bộ hài cốt ở trong vườn. Người ta khẳng định rằng nơi bộ hài cốt bị chôn chính là một chiếc giếng. Phía bên trên còn có một tấm bê tông để che chắn lại miệng cây giếng khỉ ấy. Bà Loan nghe chị Quỳnh nói mà nấc nghẹn, rồi ôm mặt gục xuống đất. Trời ơi, quân bất lương, tụi nó đã làm như vậy. Bác Toàn liền cho mày rồi nói: thực sự là phi lý. Theo như cô nói thì Tiên đã chạy thoát thân sau đó. Và những tên kia biết nơi đó sẽ bị lộ, và có thể Tiên sẽ tìm người tới ngôi nhà đó. Tại sao bọn chúng không mau bỏ chạy đi, mà lại tiếp tục ở lại làm nhục cô, rồi chôn cô ở trong cái giếng cạn đó? Thời gian bọn chúng làm tất thảy việc đó rất dài, không thể làm trong một vài phút được. Di Lệ tán thành rồi nói: đúng vậy, nếu như họ xác định được Tiên chạy thoát, sẽ phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chứ không bao giờ ở lại đó để tiếp tục gây án, sẽ còn thời gian chôn cô xuống cái giếng đó. Xem ra chỉ khi họ xác định được Tiên không thể gọi được người tới mới ở lại đó mà thôi. Nói như vậy thì chính bọn chúng đã gây ra tai nạn cho con gái tôi sao? Bác Toàn liền đáp lại: đó có thể cũng là một lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên tôi lại nghĩ có thể Tiên bị kẻ đó đuổi bắt. Cô ấy chạy trốn trên đường lộ rồi bị tai nạn. Kẻ đó xác định cô ấy tai nạn không thể qua khỏi, cho nên mới quay trở lại hiện trường, rồi gây ra cái chết cho Quỳnh. Bà Loan liền thốt lên: trời đất ơi, vậy cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Con gái của tôi, tôi nhớ cái ngày hôm đó khi chúng tôi tới bệnh viện thì người ta thông báo con bé rất nguy kịch. Bác sĩ còn nghi ngờ con bé bị xâm hại, tuy nhiên qua thăm khám họ lại khẳng định là không có. Dì Lệ tiến lại ôm lấy cơ thể đang run lên của em. Dì khẽ thì thầm nói: chỉ biết em là một cô gái tốt và tấm lòng hương thiện. Mọi chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn. Thì không phải không muốn quay lại để cứu em, mà do cô ấy bị tai nạn nguy kịch tính mạng. Mấy hôm nay khi cô ấy tỉnh táo trở lại, để luôn miệng nói là phải quay lại cứu người. Em theo sát mẹ con cô ấy, chắc em cũng biết điều đó phải không? Nói dối, họ nói dối. Một người mẹ ác tâm thì sao có thể sinh ra được một đứa con gái có tấm lòng Bồ Tát được chứ? Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Bà Loan quỳ xuống lại chị Quỳnh mà khóc: cô vì con gái của tôi mà phải bỏ mạng, tâm tình này tôi dập đầu tạ ơn cô. Tuy nhiên mẹ con tôi trước khi nào làm điều ác như cô đã từng nói. Con Tiên nó có tuổi thơ bi ai lắm, nó điên điên dại dại mất mấy năm trời mới có thể hòa nhập được với mọi người. Tôi mong cô hãy mở lòng suy nghĩ cho kỹ, rồi phán xét, đừng làm tổn thương con gái của tôi. Bà van xin tôi đừng làm tổn thương con gái của bà ư? Vậy mạng sống của tôi ai sẽ trả? Dì Lệ liền đáp: em bình tĩnh lại đi, đó là việc ngoài ý muốn. Em vì cứu Tiên bị bọn ác nhân kia bắt lại. Tiên cũng muốn cứu em, nhưng bị tai nạn bất ngờ nên mới xảy ra cái cớ sự về sau. Cả hai đều đáng thương, Tiên cũng không đáng trách trong trường hợp này. Nhưng em có biết kẻ nào ra tay sát hại em không? Biết là ba kẻ khốn nạn. Bọn chúng dù có hóa thành tro bụi tôi cũng không thể quên. Bác Toàn vội vã hỏi: là ai? Cô hãy cho tôi biết được không? Nếu có thể tôi sẽ lật lại vụ án này để trả lại công bằng cho cô. Chị ấy cười rồi đáp: chờ các anh thì có lẽ xương của tôi cũng chẳng còn. Vậy thì bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Không phải cô đã trả thù bọn chúng rồi đấy chứ? Tôi muốn giết chết bọn chúng cho hả giận. Đáng tiếc bọn chúng lại chết trước khi tôi ra tay. Bác Toàn ngạc nhiên rồi nói: chết rồi ư? Tại sao lại chết? Không phải mọi chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Kẻ đó là ai? Là người anh cũng biết đấy. Chị Quỳnh trả lời ai cũng sửng sốt. Chị chậm rãi nói tiếp: người đó chính là bố đẻ của con gái anh. Chắc anh không thể quên chứ. Cô, chuyện này sao lại liên quan tới anh ta? Vậy các người phải tìm anh ta mà hỏi cho giải nhẽ. bản thân tôi biết làm sao mà nói. Bác Toàn tức giận rồi nói: vậy ra cô muốn hại chết Thu Anh là do nguyên do đó, cô muốn báo thù hay sao? Cô bé tội tình gì mà cô lại ra tay độc ác như vậy? Chị Quỳnh bật cười rồi nói: anh là kẻ ngốc hay giả ngốc như vậy? Oan có đầu nợ có chủ, thì hà cớ gì phải hại chết con gái của anh? Tại sao cô nhập vào tiên rồi chạy như bay trên đường? Nếu như hôm ấy mẹ con Tu Anh không xuất hiện kịp thời, thì có phải cô hại chết hai người bọn họ rồi không? Điên rồ, tôi muốn giết chết cô ta có phải cần hạ sách tới mức đó hay không? Tôi bám cái ngôi trường ấy bao nhiêu năm nay để ra tay với cô ta là quá đơn giản. Có nhất thiết phải nhập vào cô ta, mang theo con gái của anh chạy điên loạn trên đường như thế không? Anh làm ơn tỉnh táo lại dùm cho tôi. Mọi người bắt đầu hồ đồ với câu chuyện của chị Quỳnh. Dì Lệ liền thắc mắc: vậy rốt cuộc ai đã nhập vào cô tiên lúc ấy? Chị ấy bình tĩnh đáp: là kẻ muốn hại chết cô và Thảo Nguyên thì đúng hơn. Dì Lệ sửng sốt rồi nói: ai là ai muốn hại chết chúng tôi? Chúng tôi không gây thủ chuốc án với ai, thì tại sao lại có người muốn chúng tôi phải chết? Bác Toàn ngạc nhiên rồi nói: không phải chứ, sao lại có người muốn hại chết bọn họ được? Thảo Nguyên nhìn thấy bóng trắng toát lên từ người cô tiên lúc tai nạn, điều này thì giải thích thế nào? Câu ấy cười nhạt rồi đáp: hóa ra bấy lâu nay trong lòng các người nghĩ tôi xấu xa đến mức vậy. Tôi đã nhập hồn vào thân xác của cô ta là vì muốn ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Mấy người có biết chỉ cần chạy qua khúc cua trước mặt thì chắc chắn hai dì cháu Thảo Nguyên đều sẽ bỏ mạng. Thảo Nguyên chỉ nhìn thấy thân xác của tôi thoát khỏi cái xác của cô ta khi cái xe bị đổ vào đống cát, mà không hề biết rằng có một vong khác đã thoát khỏi cô ta trước đó. Chuyện này có thể do lúc tôi chạy xe quá nhanh, Thảo Nguyên ngồi phía sau không có nhìn thấy. Vậy kẻ đó là ai? Sao họ lại muốn hại chúng tôi? Bác Toàn buột miệng nói: là mẹ Tu Anh phải không? Chị Quỳnh không đáp lại, ngầm khẳng định nhận định của bác Toàn là đúng. Dì Lệ ngạc nhiên rồi nói: nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao chị ấy lại muốn hại chết Thảo Nguyên? Bác Toàn liền đáp: vì hai người ở bên cạnh anh, đó là lý giải duy nhất. Kể cả tiên cũng sẽ bị tính kẻ như vậy. Chị Quỳnh cười nhạt rồi nói: ngay cả một hồn ma như em cũng bị tính kẻ như vậy. Chị ta ghen điên cuồng và không muốn cho bất cứ ai ở bên cạnh bố con của họ. Hiện tại cô ấy đang ở đâu, cô có biết hay không? Chị ấy không ở đây, bởi lúc cố tình hại chị Lệ đã bị đâm trúng vật bà. Có lẽ một thời gian nữa chị ta mới quay lại được. Tuy nhiên chị ta là người ích kỷ và hàm chiến, chị ta không những không bỏ qua mà càng ngày càng hung dữ hơn mà thôi. Bác Toàn đau đớn liền thốt lên: trời ơi, tại sao cô ấy lại bất chấp tới như vậy chứ? Vậy ra cô ta căm ghét cô như vậy cũng bởi cô ngăn cản cô ta làm hại người khác hay sao? Chị Lệ gật đầu rồi nói: phải, hơn thế nữa chị ta còn mượn tay tôi giết người. Chị ta rất thông minh và khéo léo khi dắt mọi người tới mối thâm thù của tôi và mẹ con bà Loan. Chị ta biết đánh vào tâm lý muốn trả thù của tôi mà ra tay. Đó cũng là lý do tôi nhập vào tiên và bị mất kiểm soát đợt trước. Bà Loan lúc bấy giờ mới đau đớn tột cùng. Bà quỳ xuống dưới chân của em mà lạy: tôi lấy thân già này mà van lạy cô làm ơn hãy buông tha cho con gái của tôi. Nó vốn hiền lành không muốn làm cho ai bị tổn thương. Sự việc kia cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Dù gì thì cô với con tiên cũng là chị em ruột. Bao nhiêu năm qua cô lưu lạc ở bên ngoài không nhà cửa, không người chăm nom. Vậy tôi đón cô về thờ cúng. Tôi sẽ đặt bàn thờ và nhang khói cho cô hàng ngày. Tôi mong cô hãy bỏ qua có được không? Hãy buông bỏ oán hận trong lòng có được không vậy? Bà nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Dì Lệ liền lên tiếng: bỏ đi em cứ oán hận chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hơn nữa bây giờ tinh cũng đang điên dại, không tỉnh táo như mọi người, em còn chấp niệm tới khi nào? Chị Quỳnh chừng đôi mắt căm hận lên rồi nói: là tại bà ta. Người ta nói đời cha ăn mặn đời con khát nước. Chính bởi bà ta làm điều ác cho nên con gái của bà phải đền tội. Cái cho nó bị tai nạn không gọi người tới cứu tôi, tôi lo chuyện bao đồng cho nên tôi chịu. Tuy nhiên nếu bà ta không tìm cách hãm hại mẹ con tôi, thì mẹ tôi có chết thảm, bản thân tôi có phải mồ côi lang thang đầu đường xó chợ rồi chết bi thảm như vậy hay không? Tôi không có, tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai cả. Bác Toàn liền phân bua: có lẽ cô và mẹ con tiên đã xảy ra nhiều hiểu lầm. Bản thân tôi đi tìm hiểu và xác nhận lời nói của mẹ con bà Loan là hoàn toàn đúng. Lỗi sai ở đây thuộc về người đã khuất, cũng chính là bố của cô. Chị Quỳnh liền ngắt lời của bác Toàn: không đúng, là do bà ta. Bà ta vì muốn chia rẽ gia đình tôi mới bỏ bùa khiến cho bố tôi bỏ mẹ. Sau khi bà ta lấy được bố tôi rồi liền lập tức chuyển nhà đi nơi khác. Anh có biết mẹ con tôi sống cơ cực thế nào hay không? Chúng tôi bị chính người nhà ruồng rẫy ghét bỏ. Mẹ tôi phải tha tôi đi ăn mày. Chúng tôi phải sống trong khu nhà ổ chuột. Có những ngày quá đói, tôi phải ăn cả cơm thiêu của người ta bỏ đi. Bao nhiêu nỗi cực đó ai thấu cho chúng tôi? Xin lỗi, ta xin lỗi cô. Ta không hề bỏ bùa ông Thành như cô nói. Ta cũng không phải xen ngang gia đình của các người. Ta và ông ấy quen nhau rồi làm đám cưới. Bản thân ta lại không biết về quá khứ của ông ấy. Nếu ta biết trước ông ấy đã từng qua lại với mẹ con cô và sinh được cô, thì không đời nào ta làm đám cưới với ông ấy cả. Bà nói dối. Thật, lời ta nói là sự thật. Ngày cưới ta mới biết mẹ cô bồng cô đến phá đám cưới của họ nhà trai. Chị Quỳnh nghe tin đó hết khóc rồi lại cười. Chị liền đáp: bà tưởng ai cũng tin lời nói của bà sao? Bác Toàn liền cắt lời của chị Quỳnh: có nhân chứng còn sống có thể làm chứng chuyện này. Nếu mà cô không tin, tôi đưa cô tới gặp họ. Ngoài ra tôi còn có một người nữa, người này chắc chắn là cô còn nhớ chứ. Bác Toàn rút trong ví ra một tấm hình nhỏ có hai người phụ nữ chụp chung với Quỳnh khi nhỏ, đưa tới trước mặt của chị. Chị nhìn tấm hình rồi thốt lên: cô bé. Bác Toàn gật đầu nói: phải là cô bé. Người này từng sống ở khu nhà ổ chuột mà cô từng ở ngày bé, khi mẹ con cô chuyển qua nhà mới. Bà ấy còn rất nhiều chuyện của hai mẹ con cô ngày ấy. Sự việc mẹ cô bị điên, rồi bà ấy nói chuyện khu chợ bị cháy làm chết mấy người liền, bà ấy cũng có kể. Ngoài ra kể cả chuyện từ nhỏ cô hay nhìn thấy ma, bà ấy cũng nói cho tôi nghe hết rồi. Chị Quỳnh ngây người rồi nói: chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến việc này. Có, tôi muốn nhờ cô xác minh một chuyện. Thầy bùa giúp đỡ gia đình cô khi ấy là ai? Ông ta có phải là thầy pháp đã từng muốn bắt cô hay không? Chị Quỳnh nghe bác Toàn nhắc tới vị thầy pháp đó thì giận run cả người. Bác nhìn biểu hiện của chị rồi từ tốn đáp: vậy thì tôi đoán không sai, hai người đó chính là một. Chuyện càng lúc càng phức tạp rồi. Chị Quỳnh bật khóc như một đứa trẻ. Dì Lệ chỉ biết ôm lấy chị mà vỗ nhẹ lên bờ vai. Chị liền nói: ông ấy chính là người giúp đỡ mẹ con tôi khi chúng tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên ngày ấy ông ta cực kỳ tốt bụng. Đáng tiếc càng về sau, ông ta lại càng trở nên hung ác. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao ông ta lại trở nên như vậy. Bác Toàn liền thở dài: lòng người khó đoán. Hơn nữa tôi còn đang có nhiều nghi vấn trong lòng, rằng ông ta tốt với mẹ con cô là có mục đích cả rồi. Chắc chắn hai mẹ con cô bị ông ta lợi dụng. Chị Quỳnh ngẫm nghĩ gì đó nhưng đáp lại lời của bác Toàn. Bác sực nhớ tới sợi dây hình bông hoa mà bà bé từng nhắc đến nên hỏi chị Quỳnh: cô bé nói ngày trước cô hay nhìn thấy ma. Tuy nhiên sau khi thầy bùa cho cô sợi dây đeo cổ hình bông hoa thì cô không còn thấy nữa, có đúng không? Phải, tôi giống như Thảo Nguyên, cũng từng là yêu tinh hoa chuyển kiếp làm người. Chúng tôi đều có khả năng nhìn thấy và nói chuyện với người đã chết. Tôi hồi bé sợ nhất điều ấy. Tuy nhiên sau khi đeo sợi dây đó, dần dần không còn thấy những người đó nữa. Sợi dây ấy đâu rồi? Mất rồi. Sau khi bố mẹ tôi đột ngột qua đời, ngôi nhà bị cướp đi, tôi lang thang bị người ta đánh. Chắc một lần rằng có với mấy đứa trẻ lang thang khác và bị tụi nó lấy mất. Chị Quỳnh ngưng lại vài giây rồi lại hỏi: anh hỏi chuyện đó làm gì? Bác Toàn gật gù nói: có khi nào cô nghĩ sợi dây đó có vấn đề gì không? Có vấn đề gì được chứ, ít ra có nó tôi không thấy những thứ đáng sợ hơn. Tại sao cô lại khăng khăng khẳng định là bà Loan đã bỏ bùa? Có khi nào ông thầy pháp kia đã nói cho cô biết điều đó? Chị Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng hoãn trở lại. Chị không đáp lời của bác Toàn, tuy nhiên trực giác cho em biết bác Toàn đã đúng. Chị ấy chậm rãi rồi nói: ngày mẹ tôi dẫn tôi tới gặp ông ta là một ngày mưa lớn. Ông ta ở trong một căn nhà nhỏ và tôi. Căn nhà thoạt nhìn rất lạnh lẽo. Bản thân tôi bước qua đó thấy người lạnh toát. Tôi nhìn thấy rất nhiều vong khác lượn vượn quanh đó. Tuy nhiên không ai dám bước chân vào trong nhà. Ông ta có một khuôn mặt rất lạ, một bên đỏ hơn bình thường. Mẹ tôi nói chuyện với ông ta rất lâu. Rồi ông ta cho tôi sợi dây hình bông hoa ấy và dặn dò tôi phải luôn mang theo người, tránh cho tà khí và âm khí xâm nhập, và đặc biệt tránh cho tôi nhìn thấy những thứ không mong muốn. Tôi đã đeo sợi dây ấy rất lâu, cho đến tận ngày tôi làm mất. Sau khi làm mất nó rồi, tôi cũng không còn nhìn thấy vong hồn bất cứ một ai đã khuất nào nữa. Bác Toàn nhìn dì Lệ gật đầu ra hiệu gì đó. Dì Lệ ôm lấy cơ thể của em thì thầm: vậy bây giờ điều em muốn nhất là cái gì? Nguyện vọng của em muốn thực hiện nhất là gì? Em nói đi, chúng tôi sẽ thực hiện giúp em. Chị Quỳnh liền đáp lại: Tôi muốn kẻ ác phải đền tội. Tôi muốn tất thảy những kẻ gây đau đớn cho tôi và gia đình tôi không được yên ổn. Từng câu nói của chị Quỳnh đều mang theo oán hận. Dì Lệ chỉ biết ôm lấy nhẹ nhàng khuyên bảo: em là một cô gái tốt bụng và đáng thương. Tuy nhiên mẹ con bà Loan cũng đáng thương như em vậy. Chị tin em là người hiểu chuyện. Em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quay đầu có được không? Chị ấy đẩy dì Lệ ra. Ánh mắt của chị ấy bỗng dừng ải oán: không đời nào, trừ khi mẹ con họ chết đi. Chị ấy nói xong liền thoát ra khỏi người của em. Cảm giác cơ thể đang nặng trịch bỗng trở nên nhẹ bẫng, khiến cho em hơi choáng váng. Em liền gọi lớn: chị Quỳnh, chị đừng đi vội như vậy. Nói với họ đừng mơ nhận được sự tha thứ. Chị không bao giờ bị vẻ mặt đáng thương của họ làm cho lay động. Nỗi hận này chị sẽ theo họ cho đến lúc chết. Lời nói theo gió bay văng vẳng nhỏ dần rồi tắt lịm. Em buồn bã như tất thảy mọi người. Bà Lan vẫn gục dưới đất mà khóc. Dì Lệ đưa bà ngồi lên trên chiếc ghế gần đó. Bác Toàn thở dài rồi nói: có lẽ chấp niệm thù hận là thứ cô ấy canh cánh ở trong lòng. Chúng ta khó lòng mà giúp cô ấy lúc này. Bà Loan nấc lên nấc xuống: phải làm sao để con bé buông bỏ tạp niệm? Cô ấy đi vội quá. Tôi muốn xác minh chuyện ông Thành có đúng là bị bỏ bùa hay không. Quả thực tôi chưa hề có ý nghĩa sẽ hại hai mẹ con họ. Tôi cả đời chưa biết bùa ngải là cái gì cả. Tôi thề tôi không bỏ bùa ông Thành. Bác Toàn vội vã phân bua: ý tôi muốn xác định là ông Thành có phải bị bà Dạ bỏ bùa hay không. Bà không thấy lạ chuyện ông ấy trước khi rất là Bà không thấy lạ chuyện trước đây ông ấy rất là không thích Quỳnh, vì thầy phán rằng cô ấy là yêu tinh hay sao? Vì tại sao sau này ông lại quay lại với mẹ con bà Dạ? Hơn nữa ông ấy lại đánh đập và ghét bỏ mẹ con của bà. Chuyện này có thật không? Tôi không biết. Điện thoại của bác Toàn đổ chuông. Bác nghe máy một hồi rồi vội vã chào bà Loan. Bác kéo em và dì Lệ đi ngay. Dì Lệ liền thắc mắc: có chuyện gì vậy anh? Sao lại gấp gáp như vậy? Chúng ta cần tới một nơi ngay bây giờ. Có thể nơi đó cho chúng ta một điều bất ngờ. Vậy chúng ta đi luôn. Không được, Thảo Nguyên về nhà với bà. Nó khá xa nên hai chúng ta đi thôi. Em bị bác đưa về nhà với bà ngoại. Bác và dì Lệ lập tức đi ngay. Bác nhắc dì Lệ chuẩn bị hương hoa ra thăm mộ chị Quỳnh trước khi đi. Bà ngoại nghe vậy thì bèn thắc mắc: có chuyện gì vậy? Sao lại đi thăm mộ lúc này? Bác Toàn liền đáp lại: có thể có câu trả lời cho cô ấy. Con muốn đưa cô ấy đi theo tới một nơi. Nếu mà đúng như con và thầy suy đoán thì nỗi oan của bà Loan sẽ được giải đáp. Ân oán của họ có thể chấm dứt rõ. Dì Lệ và bác Toàn nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi dặn dò bà ngoại em vài chuyện. Hai người bọn họ tới phần mộ của chị Quỳnh. Bác và dì Lệ thắp lên nấm mộ mấy nén hương. Bác thì thầm nói chuyện với chị ấy, cầu mong chị ấy đi cùng bác và dì Lệ về quê. Hai người vội vã rời khỏi đó rồi quay lại ngôi nhà của bà Loan từng sống trước kia. Vừa tới nơi, chủ nhà đã vội bắt tay bác Toàn rồi nói: quý hóa quá anh ạ, chúng tôi đợi anh từ sáng đến giờ. Chủ nhà mời bác Toàn và dì Lệ vào trong nhà. Bác Toàn liền hỏi ngay: anh nói đã tìm thấy chiếc hộp sắt đúng không ạ? Chủ nhà gật đầu rồi nói: vâng, sáng nay lúc động thổ tôi đã đào chúng nó. Tôi nhớ anh dặn có thấy thì báo, vì nó là vật quan trọng cho nên là tôi báo cho anh biết. Người đàn ông cầm một chiếc hộp sắt đã bị rỉ sét, cầm ra đặt lên bàn rồi nói: đây ạ, sáng nay bố tôi mới mở ra xem. Ông nói đây là bùa của ai đó đã yểm. Dì và bác Toàn ngạc nhiên nhìn nhau: bùa ư? Chủ nhà gật đầu rồi nói: bố vợ tôi là thầy bói, ông có chút kinh nghiệm cho nên nhìn qua là thấy ngay. Tiếc là giờ ông không có ở đây cho nên là không gặp được hai người. Dì Lệ liền lên tiếng: vậy bà Loan đã nói dối chúng ta hay sao? Sao bà ấy lại làm như vậy? Bác Toàn cẩn trọng mở nắp chiếc hộp sắt. Bên trong ấy có một bọc ni lông đã ngả màu do thời gian, bị chôn vùi quá lâu trong lòng đất. Trong bọc ni lông có một tấm hình giống hệt với bà Loan đã miêu tả. Ngoài ra trong ấy còn có một vật nhỏ màu trắng và một chút tóc cột sợi dây đã bạc màu. Bác Toàn nhíu mày rồi nói: bà Loan không hề nhắc tới cái thứ gì trong cái hộp này, chỉ nói có một tấm hình thôi. Không lẽ bà ấy giấu giếm chúng ta? Dì Lệ liền đáp: vậy phải hỏi bà Loan mới rõ được sự tình. Bác Toàn liền hỏi: vậy anh cho tôi hỏi, bộ anh có nói đây là cái bùa gì không ạ? Chủ nhà liền lắc đầu rồi nói: ông không tìm hiểu về các loại bùa ngải cho nên là không rõ. Tuy nhiên bố tôi khẳng định đây là bùa để dùng yểm ai đó. Bác Toàn và dì Lệ cảm ơn người đàn ông rồi lập tức quay về. Dì Lệ gợi ý lên miếu bà hỏi sư thầy bởi thầy hiểu nhiều và biết nhiều. Cả hai lên tới miếu bà thì trời đã khuya. Sư thầy xem rồi gật gù nói: xem ra đúng là bùa yểm rồi. Di Lệ đáp: vậy là bà Loan đã cố ý yểm bùa gia đình Quỳnh. Sau khi bà Loan chuyển đi thì bố mẹ của Quỳnh cũng không may qua đời. Quỳnh bị biến thành mồ côi, phải lang thang khắp nơi, rồi cuối cùng chết oan ức trong vườn nhà anh. Đây là lý do Quỳnh căm hận mẹ con bà Loan tới vậy. Nếu bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh cô ấy, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy thôi. Chắc chắn Quỳnh sẽ khổ tâm nhiều lắm. Thầy bấy giờ mới lắc đầu rồi nói: chưa hẳn câu chuyện đã là như vậy. Còn có nghĩ tới người bỏ bùa là bà già hay không? Sao có thể là bà già chứ ạ? Bấy không thể nào lại bỏ bùa hại chết chính mình chứ. Sai rồi. Ta từng quen một thầy bùa rất giỏi. Người ta chuyên đi làm bùa hại người, còn ông ấy lại đi giải bùa cứu người. Ông ấy từng nhắc đến chuyện cứ một người vì thù hận mà bỏ bùa người khác. Nhưng mà lá bùa ấy đặc biệt là kẻ bị bỏ bùa kia, khi nhận được lá bùa ấy phải phá bỏ lá bùa hoặc là làm hỏng nó thì bùa mới có tác dụng. Đáng tiếc người bị hại kia lại không sân si, cho nên không vứt đi, thậm chí là còn cất vào trong tổ. Trải qua 21 ngày, người bị bỏ bùa kia không tự hủy lá bùa ấy thì người bỏ bùa sẽ bị bùa quật lại. Ý thầy nói là bà dạ làm bùa này gửi cho bà Loan kèm theo bức hình của cả gia đình tình cảm nhằm kích tướng bà Loan, khiến cho bà ấy tức giận ném đi hoặc là xé tan tành tấm hình. Chỉ cần bà Loan xé tấm hình đi thì bùa lập tức phát huy tác dụng, đúng không ạ? Rất có thể là như vậy. Muốn biết chính xác sự việc thế nào thì cần phải tìm thầy bùa phân tích lá bùa này thế nào đã. Thầy thì con biết nhiều người nên có thể giới thiệu giúp chúng con một thầy bùa có thể giải được lá bùa này không ạ? Thầy suy nghĩ một lát rồi viết lên tờ giấy một cái tên kèm theo một địa chỉ đưa cho bác Toàn. Anh hãy tới gặp người này, ông ấy có thể giúp mọi người. Ngay ngày hôm sau, bác Toàn và dì Lệ lập tức đến gặp người đàn ông trên địa chỉ. Thật khó để tìm người ấy, bởi ông ấy không quá nổi tiếng, ít người biết đến. Cả hai đi vòng rất lâu mới thấy được nhà thầy. Thầy nhìn cả hai hồi lâu rồi đáp: hai người đi gặp tôi mà còn dẫn theo cả người khác đến nữa, rốt cuộc là mọi người muốn gì? Bác Toàn hiểu ý, cho nên bèn nhanh chóng kể sơ lược lại câu chuyện cho thầy nghe. Thầy ngồi nghe chăm chú rồi gật gù nói: đúng là dân gian có một loại bùa giống như hai người nhắc đến. Tuy nhiên việc giải bùa không phải nói là làm được. Bản thân ta từng giải rất nhiều bùa giúp người, nhưng có những loại chỉ có người bỏ bùa mới có thể giải được mà thôi. Bác Toàn liền đáp: tôi cũng nghe sư thầy nhắc tới chuyện đó. Tuy nhiên sư thầy từng nói thầy có từng giải bùa giúp một người bị bùa tương tự. Thầy gật đầu rồi đáp: phải, tôi đã từng giải loại bùa như vậy. Tuy nhiên đó là lúc ta còn trẻ. Hiện tại ta đây già sắp đi gặp ông bà rồi, cho nên việc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bác Toàn hơi ái ngại nhìn phía dì Lệ. Dì liền nói: vậy thầy có thể nói cách giải bùa được không ạ? Chúng con sẽ làm theo cách ấy để tự giải bùa này có được không ạ? Thầy liền cười hiền từ rồi nói: cô là người thường thì làm sao mà giải nổi chứ. Tuy nhiên hai người là do ông bạn già giới thiệu, cho nên ta sẽ giúp hết mình. Giờ hai người đưa cho ta xem cái mà hai người gọi là bùa ấy xem nào. Bác Toàn nhanh chóng lấy bọc ni lông đưa ra cho thầy. Thầy cầm lên nhìn chăm chú rồi gật đầu: hiểu rồi, bùa này là để hại chết người đi mà. Có hai người chết tất cả. Tại sao thầy biết là hai người à? Thầy tháo tấm hình lật lên phía sau cho bác Toàn xem. Anh nhìn phía sau đi, nó ghi rõ đây mà. Bác Toàn nhìn hồi lâu vẫn không tài nào hình dung ra trên đó có cái gì. Bác liền đáp: tôi là người thường cho nên quả thực không hiểu được mấy chuyện này, chăm sự nhờ thầy giúp đỡ. Thầy gật gù rồi nói: người dùng bùa này tự tin rằng kẻ thù mình sẽ xé nát tấm hình này. Khi cái hình phía sau tấm ảnh này bị xé rách thì có nghĩa là hai người bị bùa kia sẽ chết. Ngược lại, nếu người bị bỏ bùa kia không xé tấm hình này thì kẻ làm bùa sẽ bị bùa quật lại. Khi bùa bị quật lại thì chắc chắn sẽ có hai người chết thế vào chỗ đó. Thầy lật tấm hình lại nhìn chăm chăm vào ba người trong hình rồi đáp: cả ba người trong tấm hình này đều đã chết. Bác Toàn và dì Lệ đồng thanh rồi đáp: vâng ạ. Thầy gật gù rồi nói: hơn nữa ta nhìn thấy một người trong tấm hình này đi theo hai người tới đây. Bác Toàn bỗng thấy người hơi lạnh. Bác liền đáp: vâng, quả nhiên là thầy nói đúng. Trước khi tới tôi có khấn mời cô ấy đi theo tới nơi này. Tôi muốn cô ấy tự mình nghe câu chuyện ngày xưa. Thầy gật gù rồi nói: là hai người muốn hồi hướng tâm linh cho cô gái đó đúng không? Dì Lệ liền đáp lại: cô ấy là một người tốt, tôi chỉ cô ấy đừng sân si mà làm tổn thương bản thân của mình và làm hại tới những người khác. Thầy liền thở dài rồi nói: chỉ e là thù hận sâu trong suốt thời gian quá dài, muốn người ta chuyển hướng không phải là điều dễ dàng. Ngoài chuyện ấy ra, ta muốn hai người nghe một câu chuyện khác. Dạ vâng, xin thầy cứ nói. Hiện tại hai người trong tấm hình này đã chết, nhưng mà linh hồn bị giam giữ bởi một kẻ nào đó. Kẻ này có thể sai khiến ma quỷ, chắc hẳn là một thầy pháp rất cao tay. Chỉ e là chúng ta không phải đối thủ của hắn mà thôi. Thầy nhìn ra cửa rồi nói: cậu vào đây đi, cậu nghe rõ mọi chuyện rồi chứ? Bác Toàn nhanh miệng rồi hỏi: là Quỳnh đúng không? Thầy liền đáp: là cô gái có mặt trong tấm hình đó. Vừa hay nhà thầy cũng có khách tới chơi, ngay lập tức Quỳnh nhập vào vị khách đó mà lao vào giật lấy tấm hình khỏi tay của thầy, rồi òa lên khóc nức nở: cô đừng quá đau lòng. Không, tôi không tin mẹ tôi lại làm điều đó. Không phải đâu, tôi không tin. Là các người nói dối, các người nói dối tôi không bao giờ tin cả. Dì Lệ bước lại gần Quỳnh, dì đặt tay lên vai của chị mà an ủi: cô hãy bình tĩnh đi, tôi biết cô là người thông minh, chắc chắn cô hiểu mọi chuyện đúng không nào? Không thể nào, mẹ tôi không thể làm như vậy. Chắc chắn là người đàn bà kia đã làm. Bà ta là bà ta. Thầy liền đáp lại: cô gái trẻ, tôi không biết mâu thuẫn của mọi người là gì. Tuy nhiên tôi dùng mấy mươi năm của tôi khẳng định chắc chắn với cô rằng người đàn bà trong tấm hình này chính là người bỏ bùa. Còn ai là người bị hại thì tôi không rõ. Người chơi bùa như là con dao hai lưỡi, sơ sẩy một chút là làm hại đến mình. Nếu mà cô không tin, có thể tìm gặp mẹ cô hỏi cho rõ ngọn ngành. Ông đừng nói nữa, tôi không có tin đâu. Mẹ tôi và cả bố tôi đều đã chết đau đớn. Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của họ. Tất cả mọi chuyện rất đáng sợ, tôi không thể nào quên được. Thầy liền đáp: đúng là khi bị bùa quật lại thì cái chết đau đớn gấp mấy lần. Cô bị ám ảnh là lẽ đương nhiên. Thế giới bùa ngải là vô cùng đáng sợ. Bởi vậy tôi thường nói cho mọi người, tuyệt đối không nên dùng bùa ngải vì nó rất nguy hiểm. Ông nói bố mẹ tôi bị người ta bắt giữ đúng không? Ai đã làm điều đó? Thầy nhìn chăm chăm vào chị Quỳnh rồi đáp: có lẽ người đã giúp mẹ cô làm bùa. Người đó là ai chắc cô cũng biết phải không? Tay của chị Quỳnh nắm thành quyền. Chị ngước đôi mắt nhìn thầy rồi nói: thầy có thể giải thoát cho bố mẹ tôi chứ? Tôi muốn gặp họ để hỏi cho rõ chuyện. Thầy liền đáp: tôi sẽ giải bùa. Khi lá bùa này được giải thì linh hồn của hai người bọn họ sẽ không còn bị quản chế nữa. Tuy nhiên có gặp được họ hay không phải xem bản lĩnh của cô tới đâu. Bởi kẻ khống chế linh hồn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi đoán người đó cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Được, thầy hãy giúp chúng tôi giải bùa đi. Chỉ cần tôi gặp được bố mẹ mình thì tôi nhất định sẽ toàn lực giúp mọi người khống chế kẻ đó. Ông ta dù có tài giỏi đến đâu cũng có nhược điểm. Tôi không tin loài quỷ dữ ấy có thể lộng hành không sợ trời không sợ đất như vậy. Thầy gật đầu rồi nói: được rồi, tôi sẽ giúp mọi người giải bùa. Tôi có muốn góp một tay trận đứng hành động nguy hiểm làm hại người khác của kẻ đó. Hắn không còn tính người nữa khi lợi dụng người khác nhằm kiếm lợi cho bản thân mình. Thầy bùa chúng tôi luôn có một nguyên tắc bất dị bất dịch: làm thiện tích đức. Tuy nhiên không ít kẻ ưu ái có được năng lực của người khác lại lấy đó làm cớ mưu hại người. Cảm ơn thầy, tôi có việc phải đi xa vài ngày. 3 ngày sau tôi sẽ quay lại đây gặp mọi người. Tới lúc ấy hy vọng thầy có thể giải được lá bùa để giải thoát linh hồn cho bố mẹ tôi. Dì Lệ vội vã hỏi: cô tính đi đâu? Cô sẽ không tìm mẹ con bà Loan chứ? Chị Quỳnh liền đáp: tôi không phải là kẻ không hiểu chuyện mà để thù hận che mắt. Tạm thời mọi chuyện rõ ràng cho nên tôi chắc không làm gì cả. Chị cứ yên tâm đi. Tuy nhiên tôi nghĩ trước tiên chị ấy lo cho bản thân của mình trước. Chị ta sắp quay lại rồi. Lần này chị ta mạnh mẽ lên rất nhiều đó. Chị Quỳnh nói xong liền xuất khỏi cơ thể của vị khách nọ. Bác Toàn hỏi gấp gáp: cô ấy lại muốn làm gì nữa? Cô hãy nói cho chúng tôi nghe đi. Rốt cuộc là lễ gây thù chuốc oán gì với cô ấy? Thầy liền đáp: cô ấy đi rồi nhanh như một cơn gió. Tôi nghĩ cô ấy có việc gấp lắm cho đến mới vội vàng như vậy. Việc của chúng ta bây giờ là nhanh chóng giải cái bùa này. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Cả hai cùng gật đầu nói: vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Cả đoàn người tới gặp bà Loan. Thoạt nhìn thấy tấm hình ấy, bà Loan cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Bác Toàn liền giới thiệu: Đây là thầy Ba, người chuyên giải bùa. Chúng tôi tìm được tấm hình của bác chôn ở dưới đất năm xưa. Thầy nói rằng đó là một loại bùa nên tới gặp bà để giải quyết. Bà Loan chối đây đầy: Không đâu, tôi không hề làm bùa ấy. Cái này có người gửi cho tôi. Bác Toàn liền đáp: Vâng, chúng tôi không nói là bác làm cái bùa này. Người khác đã làm bùa rồi gửi cho bác. Nếu mà hôm ấy bác thấy tấm hình này mà tức giận xé nát nó, hoặc là đốt nó đi, thì chính bác sẽ gặp họa. Thật may cho bác là không hủy nó, cho nên bảo toàn được tính mạng cho cả bác và Tiên. Tuy nhiên người bỏ bùa lại bị bùa quật tới mức bỏ mạng. Bà Loan ngạc nhiên rồi nói: Ai lại làm như vậy? Tại sao người ta lại ác độc như vậy chứ? Mẹ con tôi đâu làm gì ác đức mà họ đã đối xử với chúng tôi như vậy. Thầy Ba liền đáp: Đôi khi ghen tuông thường làm cho con người ta mở mắt. Sự thiếu tỉnh táo trong phút chốc có thể biến người ta thành ác quỷ mới sinh tâm ác mà hại người. Bà Loan liền đáp lại: Vậy chúng tôi đã may mắn thoát chết rồi, thì mọi người tới tìm chúng tôi để làm gì? Thầy Ba liền đáp: Chúng tôi muốn bà giải lá bùa này. Bà Loan ngẩng đầu nhìn sang bác Toàn và dì Lệ thắc mắc. Dì Lệ giải thích ngắn gọn rằng: Người bỏ bùa không ai khác, đó chính là bà già. Cũng bởi bị bùa quật cho nên cả hai người bọn họ đều đã chết trong đau đớn. Chúng cháu đã tìm hiểu và được biết cả hai chết mà không rõ nguyên nhân. Đó chính là do cái bùa này mà ra. Tuy nhiên sau khi chết họ lại bị người ta giam giữ linh hồn, tới bây giờ không thể nào siêu thoát được. Chúng cháu mong bác giúp thầy Ba giải lẽ bùa này và cho họ một con đường siêu sinh. Bà Loan đứng sững người, giọt nước mắt lăn tuột khỏi khóe mi. Dì Lệ ôm lấy bà Loan mà an ủi, bà gật đầu đồng ý. Tuy nhiên bà lại lo lắng: Nhưng mà bà già hận mẹ con tôi tới vậy, khi họ thoát ra ngoài có tìm mẹ con tôi tiếp tục trả thù hay không? Tôi già rồi có chết cũng không sao, nhưng mà còn con Tiên nó trẻ quá, tôi chỉ lo là... Thầy Ba liền đáp lại: Bà cứ yên tâm đi, chúng tôi giúp họ giải quyết hết khúc mắc trong lòng, tôi hướng họ siêu sinh đầu thai kiếp khác. Chắc chắn họ sẽ không làm hại tới mọi người đâu. Người chúng ta cần đề phòng chính là ông thầy bùa đã từng giúp bà già làm cái bùa giết người này mà thôi. Ông ta tâm địa cực kỳ hiểm ác. Tôi tin ông ta đang giam giữ linh hồn hai người bọn họ. Mục đích của ông ta là gì thì chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu thêm. Bà Loan gật đầu đồng ý. Vậy chúng tôi cần làm gì mới có thể giải được cái bùa này? Thầy cứ nói đi, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Giải bùa này dùng máu của hai người viết huyết văn mới có thể giải được. Tôi sẽ viết huyết văn gửi lên quỷ thân trình bày. Chỉ có sự bao dung của hai mẹ con bà mới có thể mở được cánh cửa dẫn dắt linh hồn của bọn họ để giải thoát khỏi nơi đang bị giam cầm. Sau khi trình huyết thư xong, linh hồn của họ sẽ bị quỷ thân lập tức bắt về âm tạo. Bác Toàn lo lắng nói: Nhưng mà như vậy làm sao có thể giúp Quỳnh thực hiện được tâm nguyện chứ? Cô ấy muốn gặp bố mẹ mình. Thầy Ba liền đáp: Họ làm điều ác chắc chắn sẽ bị đẩy dưới 18 tầng địa ngục, trải qua nhiều thời gian chịu phạt mới được đi đầu thai. Muốn gặp lại họ thì chúng ta làm lễ cầu xin tích quỷ ngục. Vậy Quỳnh có bị quỷ thần bắt đi hay không ạ? Cô ấy cũng là một vong hồn. Thầy liền đáp: Vong hồn cô ấy sẽ nhanh chóng được hồi hướng siêu sinh, bởi cô ấy không làm điều ác. Một đóa hoa hấp thụ linh khí trời đất để đầu thai làm người sẽ phải trải qua kiếp nạn như vậy. Nếu cô ấy không tu tâm được thì chắc chắn sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Tuy nhiên qua câu chuyện của mọi người kể, ta đây có lòng tin vào cô gái đó. 3 ngày theo lời hẹn của chị Quỳnh, mọi người làm lễ giải bùa. Chị Quỳnh không hề xuất hiện trong suốt buổi lễ hôm ấy. Mọi người ngóng chờ mong chị ấy tới gặp bố mẹ của mình mà không được. Bác Toàn liền gợi ý: Nếu mà cô ấy không thể tới, thầy có thể xin giữ âm cho bố mẹ cô ấy lên nói chuyện được không? Tôi sẽ ghi âm lại. Thầy lắc đầu rồi nói: Linh hồn họ quá yếu, sẽ không thể ở đây lâu, khó lòng mà nói chuyện. Tôi chỉ e là sóng điện thoại lại tổn hại đến họ. Trước mặt cứ vậy để họ theo quỷ thần về âm tạo địa phủ. Nếu như còn cơ hội, chúng ta xin phép rước vong lên thêm một lần nữa. Chuyện đáng quan tâm bây giờ chính là kẻ thầy bùa kia. Ông ta chắc chắn phát hiện ra lá bùa được giải và nhanh chóng có động tĩnh. Mọi người nên cẩn thận để đề phòng. Thầy Ba trở về nhà và dặn dò bác Toàn: Bất cứ khi nào có chuyện gì lập tức bác cho thầy biết, hoặc là lên chùa để gặp sư thầy. Theo như thầy Ba nói thì ông ta chắc chắn sẽ không dám lộng hành nơi chùa chiền miếu mạo. 1 tuần lễ trôi qua, chị Quỳnh gần như mất tích, không một chút tin tức. Bác Toàn lo lắng nói: Không biết là có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không? Cô ấy quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy, tại sao lại không xuất hiện? Có khi nào cô ấy là bị lão thầy pháp kia bắt đi rồi không? Dì Lệ liền đáp: Anh nói em cũng không yên tâm. Anh có thể nhờ bạn bè điều tra hung tin của người đó hay không? Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được ông ấy. Nếu như chờ ông ấy ra tay thì tại sao chúng ta không chủ động để kiểm chế mọi chuyện chứ? Sẽ rất nguy hiểm, bởi ông ta có khả năng sai khiến quỷ ma. Tuy rằng chúng ta có tìm kiếm, nhưng mà ông ta cố trốn thì chỉ e là càng khó khăn hơn mà thôi. Bác Toàn nhớ lại lời của chị Quỳnh dặn dò trước lúc đi thì ái ngại nói với dì. Quỳnh dặn em phải cẩn thận, anh lo lắm. Thì đã trở nên vô cùng hung ác, anh sợ cô ấy tiếp tục ra tay với em. Dì Lệ nắm chặt sợi dây chuyền hình Phật Bà Quan Âm trên tay để tự tin rồi nói. Em có bùa hộ mệnh rồi đây, hơn nữa số em thầy bảo là sống dài lắm, em không dễ chết như vậy đâu, anh cứ yên tâm. Dì Lệ tự tin rằng ta không thể thắng chính, nhưng có điều dì lại không biết rằng ít nhất nó có thể làm cho dì bị tổn thương. Lần trước dì bị đâm trúng mà có sợi dây chuyền đỡ cho dì một mạng. Bà ngoại em không yên tâm, cho nên ngày đêm thắp hương cầu sự khấn Phật cho dì tai qua nạn khỏi. Những ngày sau đó dì Lệ thường xuyên đưa đón em đi học. Chỉ hôm ấy hai dì cháu tìm đường ghé vào chợ mua thêm chút đồ ăn. Phía bác Toàn nói sẽ ghé qua nhà ăn cơm. Chính xác hơn là bác Toàn đi công tác mất mấy ngày. Hôm ấy bác về cho nên mua quả trên núi cầm về cho hai dì cháu, cho nên dặn bà ngoại dì mua thêm đồ ăn cho cả nhà. Kể từ lúc Tú Anh đột ngột qua đời thì ai cũng buồn và bận rộn nhiều việc, nên toàn thể gia đình chưa có một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ. Dì dắt chiếc xe vừa rời khỏi nhà gửi xe thì chiếc xe bỗng trở nên nặng trịch. Dì quay lại đằng sau, ngỡ như có người nắm đuôi xe kéo lại, nhưng hoàn toàn không có ai cả. Dì liền hỏi em: con vừa kéo xe của dì đúng không? Em tròn mắt ngạc nhiên: con đẩy giúp dì chứ sao lại kéo? Vậy sao xe lại nặng nhưng có người kéo vậy? Em quay lại nhìn như không thấy gì, cho nên lắc đầu nói: không có gì lạ đâu, chắc là xe bị mắc đá ý gì. Hai dì cháu lên xe rời khỏi chợ được một đoạn thì xe của dì lại đột ngột chết máy. Dì đỗ lại ra sức để máy, nhưng chiếc xe cứ trơ ra không thèm nổ thêm. Có một chú đi đường thấy hai dì cháu nhễ nhại mồ hôi, đang cố gắng đạp nổ chiếc xe bên vệ đường thì tốt bụng đỗ lại giúp đỡ. Chú ấy vừa chạm vào chiếc xe máy thì lại để được ngay lập tức. Dì Lệ cảm ơn chú rối rít. Chú ấy cười hiền xua tay rồi lên chiếc xe máy nhanh chóng rời đi. Hai dì cháu về nhà đợi rất lâu mới thấy bác Toàn trở về. Bác nói đi cùng một người bạn. Thật bất ngờ người bạn ấy chính là chú đẹp trai đã giúp đỡ hai dì cháu vừa sửa xe ban chiều. Gặp nhau cả dì và chú cùng bất ngờ. Bác Toàn nhìn về mặt của cả hai bèn thắc mắc nói: sao vậy, hai người quen nhau chứ cả? Dì Lệ liền đáp: là các anh giúp em sửa xe hồi chiều anh ạ. Bác Toàn vui vẻ nói: vậy đây được coi là có duyên đó. Mọi người vào trong nhà nói chuyện vui vẻ. Người bạn của bác Toàn kia tên là Chính. Chú ấy không phải là công an mà làm bên xây dựng. Chú Chính kia ít tuổi hơn bác Toàn, nhưng trước kia từng thân nhau từ thời gia đình cô Thủy chưa xảy ra hỏa hoạn. Mọi chuyện dường như khá bình thường cho đến khi chú Chính kia ra sức tiếp cận với dì Lệ. Dì vốn chỉ coi chú ấy là bạn của bác Toàn, cho nên gọi anh em thân thiết. Chú lại muốn cùng dì tiến xa hơn nữa. Dì Lệ từ lúc ấy biết ý định của chú ấy, cho nên tìm cách tránh mặt. Bà ngoại thấy vậy thì hỏi han: thực ra anh Chính này cũng tốt lắm, hiền lành, công việc đàng hoàng, gia đình cơ bản, tại sao con lại không ứng? Dì Lệ thở dài rồi nói: con quý anh ấy như là anh trai, chứ tuyệt nhiên không có tình cảm. Con đã nói là sẽ thay anh chị chăm cho Thảo Nguyên, cho nên mẹ đừng nhắc con chuyện này. Bà ngoại thở dài rồi nói: Thảo Nguyên còn có mẹ lo rồi, con cũng ngoài 30 chứ còn trẻ trung gì nữa. Tuổi con ở đây là ế rồi đó. Nên có người đường hoàng để ý con phải nắm lấy cơ hội của mình chứ. Con hãy sống vì bản thân con trước, đừng vì Thảo Nguyên. Dì Lệ gượng cười rồi nói: tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng mẹ. Dì nói rồi buồn bực bỏ ra ngoài. Hai bà cháu ở trong nhà chờ mãi không thấy dì Lệ quay vào. Em chạy ra ngoài ngõ muốn gọi dì vào thì bắt gặp dì đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng của dì cực kỳ khó chịu: em đã nói rồi, mong anh đừng làm phiền em nữa. Chúng ta gặp nhau có vài lần thôi, anh hiểu gì về em mà tính qua lại với em chứ. Anh đừng nhờ anh Toàn tác động nữa, em không có chút tình cảm nào với anh cả. Em đoán chú đó là chú Chính. Em không biết chú Chính nói gì với dì, chỉ nghe dì nói như hét vào điện thoại. Trong lòng em có người khác rồi, mong anh đừng làm phiền em nữa. Nếu như anh rút lui thì chúng ta còn có thể làm bạn bè tốt của nhau. Ngược lại em nghĩ ngay cả bạn bè chúng ta cũng không có cơ hội nữa đâu. Dì nói rồi tắt điện thoại. Em đứng nép sát vào trụ cầm, rồi lặng lẽ lùi thật nhanh vào trong nhà. Em thực tò mò muốn biết người đàn ông nào là người dì Lệ nhắc tới, bởi dì là người ít tâm sự và hay giấu tình cảm vào trong lòng. Những ngày sau đó, chú Chính không còn tới nhà em thêm lần nào nữa. Em cứ ngỡ chú ấy vì mấy câu nói của dì Lệ mà bỏ đi tìm người khác. Tuy nhiên dạo này dì Lệ là hay thơ thẩn ngồi cười một mình. Nhiều lúc dì mải mê nghĩ ngẩm gì đó mà em gọi mấy câu dì cũng không thưa. Bà ngoại em cũng bất ngờ vì dì Lệ thay đổi nhanh như vậy. Buổi tôi ăn cơm xong, dì lại hỏi bà ngoại: nếu như con lấy chồng, mẹ và Thảo Nguyên sẽ ổn chứ? Bà ngoại em ngồi im lặng nhìn dì. Bà chắc ngạc nhiên lắm. Em thì vui mừng nhảy cẫng lên: hoan hô dì Lệ, cháu sắp được ăn cưới rồi. Bà ngoại em liền hỏi: còn lấy ai? Tại sao lâu nay mẹ không thấy con nhắc tới bạn trai? Hôm nào con dẫn cậu ấy về nhà mình cho cả nhà gặp mặt được không? Dì Lệ mỉm cười rồi đáp: vâng, anh ấy cũng muốn mọi người biết chuyện của chúng con càng sớm càng tốt ạ. Bà ngoại em mừng lắm. Bao nhiêu năm qua bà dục dì lấy chồng mà dì cứ lơ đi không quan tâm. Bao nhiêu người mai mối cho dì nhưng dì cũng không chịu. Nhiều lúc bà buồn lại thắp hương nói chuyện với ông ngoại. Bà nói rằng cuộc đời của bà chỉ mong ước hai điều: một là dì Lệ lấy chồng yên bề gia thất, hai là em được bình an trưởng thành. Ngày hôm sau dì Lệ dẫn chú Chính về ra mắt. Bà ngoại không ngạc nhiên lắm vì bà biết chú Chính rất quý mến dì Lệ. Tuy nhiên em hơi sốc, bởi có lẽ gần đây thôi dì còn từ chối chú ấy thẳng thừng như vậy. Thậm chí lúc em hỏi dì Lệ sao không yêu chú Chính, dì còn nói: chú ấy tốt nhưng không phải cứ ai tốt với mình thì mình yêu người đó. Em đứng ngây ngốc ở giữa nhà, không có cảm giác vui vẻ cho lắm mà hơi buồn một chút. Có lẽ tự dưng cảm giác dì đi lấy chồng làm cho em cảm thấy mất mát. Chiều hôm đó bác Toàn tới nhà chơi. Bà ngoại nói chuyện dì Lệ sắp lấy chú Chính. Bà liền hỏi: chắc chắn em Lệ sẽ vui hạnh phúc phải không con? Sau khi lo cho em xong, mẹ muốn con cũng có một gia đình mới. Dù gì thì cũng độc thân lâu quá rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa cả. Bác Toàn chỉ gật đầu đáp lại: con cũng muốn nhưng mà mình con muốn không được mẹ ạ. Thôi thì cứ tùy duyên thôi. Nhìn bác cười em thấy hơi buồn man mác. Em liền tự hỏi: giá như bác Toàn rước dì Lệ về làm vợ có phải tốt hơn không? Em đến bên bác Toàn thì thầm: dì Lệ sắp lấy chú Chính rồi bác ạ. Bác xoa đầu em rồi nói: phải, dì Lệ cũng phải tìm một bến đỗ cho mình chứ con gái. Chủ nhật bác nghỉ sẽ đưa Thảo Nguyên đi sắm váy áo thật đẹp mặc trong ngày cưới của dì nhé. Bác Toàn không buồn như em nghĩ. Bác thậm chí còn chờ em đi mua váy áo mặc trong ngày cưới của dì. Em lặng lẽ đứng nhìn cái bóng vai to lớn ấy bước đi bước lui trong nhà giúp ngoại dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị qua đại lễ mà bất chợt muốn khóc. Cây xóm của em không ai biết bác Toàn tốt đến nhường nào. Thậm chí nhiều người còn hay trêu đùa vun vén cho bác Toàn với dì. Thậm chí nhiều người còn hay trêu đùa vun vén cho bác Toàn với dì Lệ là một cặp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối, tập số 7 của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.